Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, hiệu trưởng cùng chủ tịch. Đối với Trần Tấn, Hoàng Miện cũng không quá lý giải. Cái này bị giới hạn hắn hoàn khố kiếp sống cùng đối toàn bộ ngành nghề lý giải chiều sâu. Chỉ bất quá hắn xác thực nhớ rõ mình phụ thân cũng đã nói lời tương tự. Cái gọi là marketing, thông tục một chút thuyết pháp liền là đóng gói mình sản phẩm, đạt tới tiêu thụ mục đích, nhưng Phượng Hoàng Thành là thương phẩm nơi ở, lại không giống ra chế phẩm đồng dạng có thể tìm cái gì hình tượng người phát ngôn đến đánh quảng cáo, càng không khả năng chơi ít lãi tiêu thụ mạnh, xây nhà máy kiếm phụ cấp chính sách cho xiếc, hết thảy, tại Hoàng Miện nghĩ đến. Có thể dựa vào vẻn vẹn liền là sản phẩm tự thân sức cạnh tranh. Như thế mà thôi, cụ thể đến bất động sản tiêu thụ bên trong, đừng mũi chịu sào liền là học khu, lại sau này tại mới chủ thành khu hoặc không phải chủ thành khu. Giao thông, sinh hoạt nguyên bộ cùng thứ yếu nhất nhà loại hình cùng cư xá hoàn cảnh. Hiện nay thị trường hoàn cảnh, tại cái nghề này bên trong nhân tố khách quan lực ảnh hưởng đã triệt triệt để nghiền ép chủ quan lực ảnh hưởng, đây là tại bất luận cái gì tiêu thụ ngành nghề bên trong đều chưa từng xuất hiện qua hiện tượng. Căn cứ vào đây, Hoàng Miện nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi nói, marketing, cũng không thể là đem Phượng Hoàng Thành biến thành một cái trọng điểm học khu phòng A. Vì cái gì không thể đâu? Trần Tấn mỉm cười đáp, hắn thấy, Hoàng Miện vẫn là quá câu nệ tại truyền thống, muốn có bay vọt về chất, nhất định phải minh bạch xã hội bây giờ, là một cái hoàn toàn ân tình xã hội. Hoàng Miện trong chốc lát kinh ngạc tột đỉnh, lão đại, hắn bất khả tư nghị nói, trọng điểm trường học, tựa như là cần chính phủ thành phố báo xin phê chuẩn A. Vậy liền để trường học trình báo thôi. Có gì ghê gớm đâu. Trần Tấn cười tủm tỉm nói. Đồng thời tại cao tốc lao vụt dưới, xe cũng đến Bích Hải Hiên cổng. Cái này mới bất quá là 2 giờ chiều tả hữu. Trần Tấn dặn dò một tiếng để Hoàng Miện làm việc cho tốt, liền lại rời đi Bích Hải Hiên. Nói tất tin, đi tất quả. Đây là Trần Tấn một mực đến một lần thừa hành đạo làm người, cho nên đã đáp ứng Chu Lập Hải. Như vậy có một ít nguyên bản bị hắn kế hoạch an bài tại năm mới về sau lại tiến hành sự tình, cũng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù trong đó có rất lớn nhân tố là bởi vì Kỳ Húc Quang bỗng nhiên tế ra Trần Bắc Hổ cái này một chương hàng hiệu, nhưng Trần Tấn lại không chút nào kinh hoàng. Một phương diện, hắn biết Kỳ Húc Quang đánh giá thấp Trần Bắc Hổ dã tâm, ủy quyền cho Trần Bắc Hổ, không khác mua dây buộc mình. Còn mặt kia, trải qua cái này mấy chuyện về sau, Trần Tấn cũng minh bạch mình tại Ngô Đức Dân trong trận doanh địa vị. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa biện pháp nghĩ rõ ràng vì cái gì Ngô Đức Dân thái độ đối với hắn luôn luôn như vậy, tha thứ cùng dung túng. Nhưng kết quả đã là rõ ràng, hữu cầu tất ứng, đây chính là Ngô Đức Dân thái độ hiện tại, cũng là Trần Tấn tại trên mũi châm khiêu vũ trọng yếu tư bản một trong. Lái xe Trần Tấn vẫn cười cười, khuôn mặt lạnh lùng, hắn hiện tại nhưng thật ra là tại từng bước thử thăm dò Ngô Đức Dân ranh giới cuối cùng. Xem hắn đến cùng sẽ giúp mình tới một bước nào mới thôi. Mới có thể đưa ra mình yêu cầu. Chi tại Ngô Đức Dân, Trần Tấn cũng không tin tưởng sẽ có vô duyên vô cớ yêu. Đồng giá trao đổi là giữa hai bên thiết yếu điều kiện, một mực không xách cụ thể điều kiện, đơn giản liền là giá cả còn không ngang nhau thôi. Ngô Đức Dân là người cực kỳ thông minh, tự nhiên có thể rất tốt nắm chắc phân tắc. Chỉ bất quá Trần Tấn hiện tại trong lòng duy nhất lo lắng âm thầm, cũng không biết Ngô Đức Dân ranh giới cuối cùng ở đâu. Đây là phi thường đáng sợ một việc. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, càng không có bạch rơi đĩa bánh. Cho càng nhiều, đến lúc đó tác thủ cũng sẽ càng nhiều. Nhưng Trần Tấn chỉ có thể uống máu giải khát đồng dạng tiếp tục bảo trì trước mắt trạng thái. Bất đắc dĩ, lại vui vẻ chịu đựng. Có lẽ cái này tại rất nhiều người nhìn đến đều là cầu còn không được thời cơ. Nhưng theo Trần Tấn, từ đầu đến cuối có thanh này lợi kiếm treo tại trên đỉnh đầu chính mình. Cũng không phải cái gì vui sướng thể nghiệm đâu. Nghĩ như vậy, Trần Tấn lái xe ước chừng đi có hơn nửa giờ. Đi tới Đông Giang thành phố dài trời tiểu học bản bộ cổng. Hắn mục đích, không cần nói cũng biết. Xe đứng tại chạy bằng điện trước cửa. Thủ vệ chính là một thứ đại khái 40 đến tuổi trung niên nhân. Hắn gặp cửa xe, đẩy ra cửa sổ pha lê hô. Làm gì? Trần Tấn không có chút nào ra đỡ. Xuống xe đi tới cửa vệ thất trước dâng lên thuốc lá cười nói. Lão ca, ta là Hải Thịnh Bất Động Sản. Muốn bái thăm một chút chúng ta hiệu trưởng đâu? Hiệu trưởng, thủ vệ trung niên nhân cười nói. Công ty của các ngươi là vừa tới Đông Giang thành phố A. Nếu không phải là công ty mới. Hắc hắc tương đương, Trần Tấn hơi kinh ngạc, khó hiểu nói, ngươi là thế nào biết đến? Bên cạnh hỏi, vừa móc ra cái bật lửa đưa tới cho đối phương đốt. Trung niên nhân kia vừa thấy là thuốc xịn, Trần Tấn lại lễ phép cực kỳ, liền mỹ mỹ toát một ngụm sau cười nói, cái này không bày rõ ra sao? Hiện nay Đông Giang thành phố trọng điểm tiểu học, đều không gọi trường học. Gọi là giáo dục tập đoàn. Người đứng đầu cũng không gọi là hiệu trưởng, gọi là chủ tịch. Rõ chưa? Một ngày tìm đến chủ tịch nhà đầu tư không biết bao nhiêu phát. Ngươi nếu là thật gặp được một hô hiệu trưởng liền muốn chuyện xấu. Nguyên lai là dạng này a. Trần Tấn bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện mình không để ý đến một cái trọng yếu tin tức. Có thể nghĩ đến đem công trình của mình xây thành trọng điểm học khu phòng nhà đầu tư đương nhiên. Không chỉ Trần Tấn một người. Trên thực tế, cơ hồ bất kỳ một cái nào nhà đầu tư đều sẽ tìm tới trọng điểm tiểu học. Trung học, mời đối phương đến mình cư xá mở phân hiệu. Vô luận là thổ địa, công trình kiến trúc, dạy học công trình thậm chí là giáo viên tài trợ. Điều kiện vậy cũng là tùy tiện mở. Dưới tình huống như vậy, tiểu học vì mở rộng mình sinh nguyên cùng lực ảnh hưởng. Nổi tiếng, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Chỉ bất quá một chỗ trọng điểm tiểu học muốn mở phân hiệu. Cần có thủ tục thật sự là quá mức phức tạp, mà lại chủ quản bộ môn cũng sẽ cân nhắc đến ảnh hưởng vấn đề. Coi như thật đạt thành hiệp nghị, tại hậu kỳ nghiệm thu trên cũng là nghiêm ngặt đến cực điểm. Vô luận là phần cứng công trình vẫn là giáo viên lực lượng. Vậy cũng là dựa theo tiêu chuẩn tăng lên một mảng lớn mới có thể cho phép thu nhận học sinh. Kết quả như vậy liền là nguyên bản rất nhiều thỏa đàm trường học. Bởi vì nghiệm thu cùng khảo hạch không quá quan dẫn đến vô tật mà chấm dứt. Nhưng lại mặt khác có một đám người nhìn ra trong đó cơ hội buôn bán. Cũng chính là báo xin phê chuẩn cùng xét duyệt yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy tư nhân trường. Học, từ các loại song ngữ trường học đến dân lập trường học, đều rối rít chủ động tìm tới nhà đầu tư hợp tác. Kết quả là, tại bất động sản nóng nảy ban sơ thời gian bên trong, đại lượng tư nhân tiểu học tại Đông Giang thành phố từng cái cư xá bên trong giống như mọc lên như nấm đồng dạng nhau nhau ló đầu. Đương nhiên tư nhân tiểu học chiêu bài luôn luôn đều là dạy học chất lượng tốt, giáo viên lực lượng cường đại, trong đó một chút thậm chí ẩn ẩn có che lại danh giáo tình thế. Cho nên khi cả hai cường cường hợp tác về sau, tạo ra trường học tự nhiên không cần nhiều lời. Hàng năm tại học lên trong cuộc thi đều là xuất tẫn danh tiếng. Chỉ bất quá tư nhân tiểu học kèm theo thường thường liền là cao phí tài trợ cùng khoa trương học. Chi phí phụ dùng, bởi vậy cũng đưa đến không ít tiền lương gia đình lời oán giận. Nhưng người ta là tư nhân tiểu học, khuôn sáo đều quy quy củ củ, không có bất kỳ cái gì một điểm bệnh chân, cũng liền khiến cho lời oán giận càng lúc càng lớn, Rốt cuộc, rất nhiều gia đình mua sắm bất động sản vốn là vượt qua cực hạn chịu đựng hao tốn. Lại thêm trường học cách xù chi tiêu. Chính phủ thành phố đường dây nóng tại một cái nào đó đoạn thời gian bên trong. Đều cơ hồ muốn bị đánh nổ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN